Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tựa hồ có thể truyền lại đến vô cùng thế giới, vô cùng vị diện. Chúng ta bây giờ mấy chục tôn đại nguyên soái hàng lâm, hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí, đã diệt liên minh hộ đạo. Đáng tiếc chính là, cái kia minh chủ năng lượng chỉ số rõ ràng không lường được lượng, cái kia là xa xa đã vượt qua chúng ta. Ngoại trừ thủ lĩnh ra tay, nếu không chúng ta không có khả năng dung chuyển được hắn, chỉ có thể đủ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe nói gần đây có một liên minh yêu nghiệt, trong đó có hay không cao thủ. Một cái đại nguyên soái mở miệng, hắn là thiên không đại nguyên soái. Liên minh yêu nghiệt bên trong, có một cái cao thủ tối cao, năng lượng chỉ số rõ ràng đến 13, gọi là chấn ngục lão tổ. Trừ lần đó ra, năng lượng chỉ số vượt qua 9 nhân vật lãnh đạo, cũng có hơn 10 tôn, khó có thể từng cái khảo thí đi ra. Nguyên soái cung kính làm lấy báo cáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, cổ đường biến hóa thế giới tương lai người, đem các loại thần thông vận chuyển tới đạt cực trí. Rõ ràng có thể đem liên minh hộ đạo bên trong số lượng cao thủ, còn có tại liên minh yêu nghiệt bên trong số lượng cao thủ đều nhất nhất đo đạc đi ra. Dương Kỳ không phải là không có nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ thế giới tương lai phạm tiên giới, nhưng là trong đó có phạm thần trái tim, hơn nữa tiêu diệt thế giới tương lai cái trụ sở này, liền không cách nào tiến về trước thế giới tương lai. Đương nhiên, cái trụ sở này cũng không phải muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt. Các ngươi gần đây có một mấy thứ gì đó thành quả? Đại Nguyên Soái lần nữa hỏi. Chúng ta gần đây tìm kiếm được hỗn độn ở chỗ sâu trong, một ít cơ tư tộc lão ngoan đồng tập hợp, đem tất cả cơ tư tộc mọi người dẫn vào trong đó, thành lập căn cứ khổng lồ, tựa hồ tại đối với thông thần cổ đường tiến hành nghiên cứu. Cái kia Tôn Nguyên Soái nói, cái này tiên đạo thế giới thời đại ngoại trừ yêu nghiệt, địa ngục, nhân loại bên ngoài, cường đại nhất đúng là cơ tư tộc. Hơn nữa đã nhận được viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh, cùng chúng ta thế giới tương lai khoa học kỹ thuật có một ít giống nhau, nếu như đạt được, có thể đền bù chúng ta thế giới tương lai khoa học kỹ thuật rất nhiều chỗ khuyết. Nói như vậy, chúng ta muốn đi hàng phục chủng tộc này. Đương nhiên, hiện tại liên minh yêu nghiệt cùng liên minh hộ đạo lẫn nhau tranh đấu, cái kia cơ tư tộc nghiên cứu thông thần cổ đường, tựa hồ theo cổ đường chi ở bên trong lấy được đi một tí bí mật. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi hàng phục cơ tư tộc, cùng lúc đó, trước xây dựng tòa. Cái môn này hộ, có chút giống như thái hư chi môn, có chút hình như là hỗn độn chi môn, lại giống như tuyên cổ chi môn. Khoảng chừng 36 tòa, cái môn này hộ mỗi người, đều là mạnh mẽ vô cùng thần khí, ai cũng không biết là cái gì lai lịch, chỉ biết là cấp trên bập bềnh vô cùng vô tận, bất hủ thần tính. Ầm ầm, môn hộ không ngừng bành trướng, tại môn hộ ở chỗ sâu trong, vô số năng lượng không biết từ đâu mà đến, phụt mà ra, một cái hộ thuẫn, ở đằng kia ở chỗ sâu trong, từ từ ngưng tụ thành hình thể. Hộ thuẫn không ngừng mở rộng, cuối cùng đem phạm tiên giới bao trùm, trong đó thế giới, không ngừng khuếch trương, các loại căn cứ giống như đã có huyết nhục, tại nhúc nhích. Dương Kỳ trong nháy mắt, theo trong nhập định đánh thức, chủ nhãn kích bắn đi ra ngoài, đã nhìn thấy 36 tòa môn hộ xuất hiện tại trong phạm tiên giới, hợp thành khổng lồ hộ thuẫn, theo mênh mông hư vô ở chỗ sâu trong, truyền lại đi ra năng lượng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phạm tiên giới trong một chớp mắt làm lớn ra tuyệt đối lần, loáng thoáng bắt đầu chính thức uy hiếp được cái này liên minh hộ đạo địa vị. Đây là cái gì thần khí? Thật lớn như thế, một bộ thần khí cộng lại, quả thực không kém gì của ta thôn thiên vương bùa chú. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, bắt đầu suy tính, cái lúc này thanh sử lão tổ đi đến, không tốt rồi, minh chủ, thế giới tương lai bên kia đã xảy ra biến hóa lớn, tựa hồ là đại nguyên soái bắt đầu hàng lâm. Cái này ta biết rõ. Dương Kỳ hơi chút vung tay lên, lập tức liền xuất hiện thế giới tương lai ở chỗ sâu trong, môn hộ đứng vững hiện tượng. Ngoại trừ môn hộ bên ngoài, hết thảy đều thấy không rõ lắm, mây mù lượn lờ, năng lượng dâng lên, thật thậm chí cả đại nguyên soái bản thân Dương Kỳ đều không thể quan sát trong đó tu vi. Lần này biến hóa đã có thể là không như bình thường, đại biểu cho thế giới tương lai chính thức bắt đầu xâm lấn. Chẳng lẽ đây là thật? Nhìn xem cái kia 36 tòa môn hộ, thanh sử lão tổ cả kinh, sau đó trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Ngươi biết cái kia môn hộ là cái gì? Ta chỉ biết là thần khí thái cổ. Dương Kỳ lắc đầu, đây thật là thời đại thái cổ thần khí, hơn nữa không phải bình thường thần khí, gọi là bất hủ hô hoán. Thanh sử lão tổ nói, ta cũng là tại ngẫu nhiên dưới tình huống, nghe nói có một món đồ như vậy thần khí, nghe đồn rằng kiện thần khí này có thể theo thần giới triệu hoán năng lượng, thậm chí nếu như phát huy đến cực kỳ, có thể theo thần giới ở chỗ sâu trong triệu hoán đi ra viễn cổ thần giới hồn phách hàng lâm, giết Phật diệt ma, trên đời vô địch. Bất hủ hô hoán. Dương Kỳ sững sờ, theo thần giới ở chỗ sâu trong triệu hoán bất hủ thần hồn hàng lâm, đích thật là lợi hại, ta đều cảm giác được. Hiện tại xâm nhập phạm tiên giới tuy rằng có thể, nhưng là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tương lai căn cứ, phi thường gian nan. Đáng tiếc, tại nhất thống liên minh hộ đạo thời điểm, minh chủ nên động thủ, tiêu diệt thế giới tương lai căn cứ, khiến cho chúng ta thiên địa trở về đến an bình. Thanh sử lão tổ lắc đầu, hiện tại bỏ qua cơ hội tốt nhất. Cái kia cũng không phải. Dương Kỳ lắc đầu, coi như là đã diệt cái này thế giới tương lai căn cứ, bọn hắn còn có thể lại lần nữa mở ra căn cứ. Hơn nữa đã diệt thế giới tương lai, liên minh hộ đạo vừa mới thành lập, chỉ có như vậy mục đích, nhân tâm tư an, không có tôi luyện, sẽ trở thành là chia rẽ. Ngẫm lại trước kia, nếu là không có thế giới tương lai xâm lấn, chúng ta sẽ đoàn kết cùng một chỗ sao? Đều là riêng phần mình tranh đấu, chúng ta muốn làm không phải tiêu diệt một cái hát. Hơn nữa, tại thế giới tương lai trong thông đạo, ta đã câu thông Phạm Thần, đạt được tín nhiệm của hắn, một ngày nào đó, ta sẽ cùng Phạm Thần hợp tác, đem thế giới tương lai hung hăng vũng hố lớn tuổi. Nguyên lai minh chủ thủ đoạn lợi hại như thế. Thanh sử lão tổ cao hứng nói, đã ngài cùng Phạm Thần có khế ước, cái kia liền không cần nhiều lời. Ta biết rõ minh chủ bày mưu nghị kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Chúng ta chợt nghe theo phân phó của ngài tốt rồi. Ừ, ngươi cũng không vội đi. Dương Kỳ phất phất tay, lại để cho thanh sử lão tổ ngồi xuống. Ta hiện tại tu luyện huyền công tối cao, đã bắt đầu đem cái kia tương đương với thập nhị tôn đại đế thú vương phân thân luyện hóa. Nhưng lại cùng đâu xuất thiên tiên giới bổn nguyên kết hợp cùng một chỗ, tìm hiểu vĩnh hằng giả, tạo hóa giả huyết mạch. Huyết mạch của ngươi là bình thường, có thể tu luyện tới đạt cảnh giới này, thật sự là lợi hại. Khẳng định có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là nếu như đã nhận được vĩnh hằng giả, tạo hóa giả huyết mạch, nhất định sẽ không đâu địch nổi. Dương Kỳ bắn ra chỉ, lập tức theo đĩa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, phi đi ra một đạo huyết dịch. Cái này huyết dịch cấp trên lưu chuyển lên mãi mãi tạo hóa khí tức, là thượng đế dẫn kình năng lượng phân tích ra đến, một lần nữa ngưng tụ, tổ hợp, biến thành một đạo huyết sắc bồ chú, tiến vào thanh sử lão tổ thân thể bên trong. Thanh sử lão tổ chấn động toàn thân, tinh tế cảm thụ được cái này cổ huyết mạch, trên mặt một trận hồng một trận lục, trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện đã đến càn khôn nhị khí chìm nổi bất định. Sau đó, càn khôn nhị khí dần dần biến mất, thanh sử lão tổ mở to mắt, thở dài một tiếng, quả nhiên lợi hại, chỉ là đạo này huyết phù ý cảnh liền khiến cho được ta được ích lợi không nhỏ, muốn luyện hóa, còn muốn một đoạn thời gian rất dài, bất quá có thể luyện hóa lại là có thể đem bản thân đều biến thành tiên thiên thần đạo, đối với bất hủ vương tỏa phi thường tiếp cận. Ừ, Dương Kỳ gật gật đầu. Lần nữa tiến nhập sâu nhất cấp độ tu hành bên trong, toàn thân tu vi khắp nơi cổ đãng, khắp nơi viên mãn, quanh thân tiên thiên nguyên khí quấn quanh, vừa thô vừa to hồng mông pháp lại lần nữa cải biến thành đến từ chính thần giới xiềng xích. Cặp mắt của hắn, thần niệm bên trong, nhìn về phía thông thần cổ đường, tu vi đến hắn cảnh giới này, trên thế giới hết thảy nguyên khí, vật chất cũng không thể đủ tăng lên tu vi của hắn rồi. chỉ có thể đủ tìm hiểu thông thần cổ trên đường hết thảy, cảm ngộ thông thần cổ đường ở chỗ sâu trong thần giới, cái kia thần giới ở chỗ sâu trong vô lượng huyền bí, trở thành hắn cảnh giới tăng lên nguồn suối. Giờ này khắc này, tại vô biên vô hạn hỗn độn ở chỗ sâu trong, một cái cự đại căn cứ đang không ngừng xây dựng. Cái trụ sở này là một khối khối thần kim kiến tạo tòa thành, chiến hạm, căn cứ. Những cái này thần kim đều là thần giới lưu truyền tới nay, phi thường huyền diệu, chữ khắc vào đồ vật ra rồi cổ xưa pháp trong trận, có thể hấp thu hỗn độn tự nhiên, chuyển hóa làm sinh tồn năng lượng. Từng cái cơ tư tộc lão ngoan đồng xuất hiện ở trong đó. Cơ tư thần tộc tuy rằng phổ biến người tu vi không được, nhưng lại cũng có cao thủ, một khi đi ra một cái tuyệt đỉnh nhân vật, cái kia chính là không đâu địch nổi cường giả. Nghe đồn rằng, Chu Tiên Vương thất thập nhị tổ bên trong, có một cái gọi là Bạo Phá Vương cao thủ, sức chiến đấu mạnh mẽ, tựu là cơ tư tộc một cái lão ngoan đồng. Cơ tư tộc, tại trong tiên giới, không thuộc về nhân loại, không thuộc về ác ma, không thuộc về yêu tộc, tựa hồ là thiên ngoại khách đến thăm. Phi thường thần bí, lang thang tại trong vũ trụ, kiêu ngạo sinh ý. Nhưng là từ khi liên minh hộ đạo thành lập về sau, cơ tư tộc liền biến mất được không còn một mảnh. Những cái này chủng tộc cường đại, rõ ràng tại hỗn độn bên trong đã thành lập nên căn cứ, hấp thu hỗn độn nguyên khí. Đây là cơ tư tộc đại bản doanh, trong đó cao thủ nhiều như mây, rõ ràng hoàn toàn không thua liên minh yêu nghiệt. Thâm bất khả chắc khí tức từ trong đó truyền lại đi ra. Tại cơ tư tộc căn cứ là dựa vào gần thông thần cổ đường địa phương. Tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, có thể loáng thoáng thấy một đầu như 33 đẳng cấp tiên giới còn muốn rộng lớn cổ đường xuất hiện tại người trước mặt. Cái này là thông thần cổ đường. Bất luận cái gì cường giả cũng không dám tới gần thông thần cổ đường. Bởi vì thông thần cổ đường có một cổ cường đại hấp dẫn chi lực, sẽ đem người hút vào trong đó, sau đó vĩnh viễn không cách nào trở về. Thông thần cổ trên đường, rất nhiều bởi vì bất hủ thần tính biến dị viễn cổ chi hồn phi thường cường đại, sẽ đem người triệt để chém giết, diệt vong. Nhưng là, hiện tại cơ tư tộc đại bản doanh, rõ ràng thành lập ở chỗ này, ngay tại thông thần cổ đường phụ cận, nhưng lại cảm giác không thấy một điểm lực hấp dẫn.